anh hiện tại rõ ràng chứ? Mặc Tử Hàn nghe cô nói, rốt cuộc biết lần đó hai người nói nguyện vọng của mẹ, nguyện vọng của con rốt cuộc là ý gì? Mẹ vì con trai mình có thể làm tất cả những việc mà cô không muốn, mà con trai vì hạnh phúc của mẹ, đem hết toàn lực vì cô tạo ra hạnh phúc tốt nhất. Mẹ con bọn họ suy nghĩ cho nhau, lo lắng cho nhau, hy sinh cho nhau. Anh hiểu. Hắn nhẹ giọng trả lời. Mà đồng thời hắn cũng hiểu tại sao vào thời điểm ban đầu, anh mỗi lần cưỡng bách cô đều không cự tuyệt, chỉ là nhẫn nại tiếp nhận, mặc cho anh giày xéo mình. Cô làm tất cả cũng là vì Thiên Tân, làm cho mình mang thai, thực hiện nguyện vọng của con trai bảo bối. Nhưng là Mặc Tử Hàn hai mắt đột nhiên thay đổi lạnh lùng. Anh nhìn cô, nói, nếu như em vì thực hiện nguyện vọng của Thiên Tân mới theo anh lên giường, như vậy bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ không gặp mặt em. Từ Thất Thất khiếp sợ. Tại sao? Cô chất vấn. Bởi vì anh cho tới bây giờ không nhớ đã nói sẽ khiến cho Thiên Tân chết. Nếu như anh phải mất đi một đứa con trai, lại dùng một đứa con khác để an ủi chính mình, như vậy anh thà quý trọng hiện tại, cho dù dùng bất cứ thủ đoạn nào, anh cũng sẽ mang mạng Thiên Tân về. Anh sẽ không để cho nó chết. Tuyệt đối sẽ không. Mặc Tử Hàn kiên định nói. Tử Thất Thất dùng sức cau mày. Anh quả nhiên muốn dùng trái tim người sống làm phẫu thuật đổi tim cho Thiên Tân. Đó là phương pháp cuối cùng. Nếu như có cách cứu Thiên Tân, anh cũng không muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn này. Vậy nếu không có cách nào, anh sao có thể làm như vậy sao? Dùng trái tim người sống, anh sẽ. Mặc Tử Hàn không chần chờ chút nào, kiên định trả lời. Tử Thất Thất nghe được lời nói kiên định giống như bàn thạch, không khỏi hoảng hốt lui về sau một bước. Anh không thể làm như vậy. Cô lắc đầu, nhẹ giọng nói. Anh đã quyết định, bất kể em nói gì đều vô dụng. Mặc Tử Hàn lạnh lùng, hai tay nắm chặt thành quả đấm. Anh làm vậy sẽ làm lương tâm Thiên Tân bất an. Dùng trái tim người sống tới cứu tính mạng của nó, nó nhất định sẽ bị lương tâm khiển trách. Nếu như trái tim người kia vĩnh viễn ở lại trong thân thể của nó cũng thống khổ cả đời. Anh không thể làm như vậy, anh không thể làm như vậy. Anh không thể. Tử Thất Thất lớn tiếng nói xong, muốn để cho anh từ tư tưởng ác độc tỉnh táo lại. Nhưng là, cho dù là như vậy, so với việc khiến Thiên Tân chết, cũng mạnh hơn gấp trăm lần. Mặc Tử Hàn kiên định. Tử Thất Thất trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Cô khuyên anh không được. Cô không có cách nào thuyết phục anh. Anh đã quyết định. Anh đã quyết định phải đi trên con đường tàn nhẫn này. Anh đã quyết định muốn giết chết một sinh mệnh rồi. Làm thế nào? Cô phải ngăn anh như thế nào? Tử Thất Thất. Mặc Tử Hàn đột nhiên kêu cả tên họ cô, thanh âm ấy là chính là lạnh như băng, vô tình như vậy. Anh cảnh cáo em, không thể để cho Thiên Tân biết chuyện này. Anh không cho phép em ở trước mặt con nhắc tới việc dùng người sống để phẫu thuật tim. Hơn nữa anh cũng quyết định bắt đầu từ hôm nay sẽ không gặp mặt em. Cho đến khi Thiên Tân phẫu thuật thành công. Đến khi Thiên Tân khỏe mạnh. Đến khi Thiên Tân bình yên vô sự. Anh với em sẽ không phát sinh quan hệ. Anh không cần thực hiện nguyện vọng Thiên Tân. Anh cũng không cần thực hiện nguyện vọng của cô. cách anh muốn. Chỉ là tính mạng của Thiên Tân. Không cần tiếc gì cả, cho dù anh bị mẹ con cô căm hận, anh cũng sẽ không quay đầu. Nghe được lời quyết tuyệt của anh, Tử Thất Thất không ngừng lắc đầu, không ngừng lắc đầu. Anh không thể như vậy. Anh không thể như vậy. Anh không thể như vậy. Trừ những lời này, cô đã không tìm được những lời nói khác. Em ra ngoài đi, anh không muốn nhìn thấy em. Em cùng Thiên Tân ngủ đi, chỉ là em phải nhớ kỹ lời anh vừa nói. Nếu như em còn yêu con trai mình, em còn quan tâm nó, em còn không muốn cho nó chết, như vậy cũng không cần nói lung tung. Anh uy hiếp ra lệnh, thanh âm vô cùng lạnh lùng, mà trái tim đau đớn kịch liệt. Mặc Tử Hàn, anh không phải là người. Anh thật đáng sợ. Anh là ác ma. Anh là ma dược. Anh không sai. Mặc Tử Hàn ngắt lời cô, chê cười nói, anh chính là ma dược. Còn nhớ rõ lúc ở Anh Quốc em hỏi anh đã từng giết người sao? Anh hiện tại liền trả lời em rõ ràng. Anh có. Hơn nữa không phải một, hai mà là rất nhiều rất nhiều. Tay anh cũng dính đầy máu tươi. Trên lưng anh cũng toàn nợ máu. Cho nên anh giết thêm một người nữa, anh cũng hoàn toàn không có cảm giác trách nhiệm. Em hiện tại hiểu anh là dạng người gì rồi chứ? Em hiện tại biết anh tàn nhẫn cỡ nào sao? Em hiện tại. Anh dừng lại, cổ họng đột nhiên nghẹn ngào, khó chịu tột cùng. Tử Thất Thất nhìn mặt anh lạnh như băng. Nhìn hai mắt anh lạnh như băng. Nghe lời nói anh lạnh như băng. Trái tim giống như bị đánh nát. Đau đớn không dứt. Không, không, không. Cô lắc đầu nỉ non. Anh không phải là người như thế. Anh không phải người tràn ngập tội ác như anh nói. Anh rõ ràng đối với cô dịu dàng như vậy. Ngày hôm qua còn dịu dàng ôm cô. Hôn cô. Vuốt ve cô. Anh làm sao có thể là người như vậy? Em ra ngoài đi. Mặc Tử Hàn một lần nữa ra lệnh. Không. Tử Thất Thất cự tuyệt. Anh nói em ra ngoài. Anh giống to. Em không đi. Cô cũng giống to phản kháng. Mặc Tử Hàn cau mày thật sâu, đột nhiên cáu kỉnh, hỏa diễm. Rắc rắc. Cửa phòng mở ra, hỏa diễm đứng ở cửa, cung kính cúi đầu cứng nhắc nói, điện hạ, ngài có gì phân phó? Đem phu nhân đưa ra ngoài. Mặc Tử Hàn lạnh lùng ra lệnh. Hỏa diễm kinh ngạc một chút, ngẩng đầu nhìn mặt của Tử Thất Thất. Tôi bảo cậu đưa cô ấy đi ra ngoài, cậu không nghe thấy sao? Đưa ra ngoài. Mặc Tử Hàn cáu kỉnh gầm nhẹ. Dạ. Hỏa diễm lập tức lĩnh mệnh. Sải bước đi tới bên người Tử Thất Thất. Cúi đầu nói. Phu nhân. Xin ngài theo tôi ra ngoài đi. Em không muốn. Tử Thất Thất cự tuyệt. Hai mắt nhìn Mặc Tử Hàn nói. Anh không thể làm như vậy. Anh không thể khiến cho Thiên Tân trên lưng đeo tội nghiệt trầm trọng như vậy. Anh không thể để cho nó sống trong thống khổ. Anh không thể. Không thể. Còn muốn để cho tôi nói mấy lần. Đem cô ấy kéo ra ngoài cho tôi. Nếu như cô ấy dám cãi lại, liền đem cô ấy nhốt vào địa lao. Không để cho cô ấy cùng tiểu thiếu gia gặp mặt. Mặc Tử Hàn tức giận gầm nhẹ, uy hiếp nhìn chằm chằm Tử Thất Thất. Dạ. Hỏa diễm lần nữa cúi đầu lĩnh mệnh. Anh ta dùng sức khéo tay Tử Thất Thất, sau đó lôi kéo thân thể của cô, hướng cửa phòng đi. Sức lực Tử Thất Thất hoàn toàn đánh không lại anh ta, mà thân thủ lại không bằng anh ta. cho nên chỉ có thể từ từ bị anh ta lôi kéo đi ra khỏi phòng. Mà tại thời điểm cửa phòng bị đóng, cô như cũ lớn tiếng nói: Mặc Tử Hàn, chẳng lẽ anh muốn cho tay Thiên Tân nhiễm máu tươi sao? Chẳng lẽ anh cũng muốn nó giống như anh, lưng đeo nợ máu sao? Ầm một tiếng, cửa phòng nặng nề đóng. Mặc Tử Hàn hai mắt đau buồn nhắm lại, bên tai quanh quẩn lời nói cuối cùng của Tử Thất Thất. Anh cũng không muốn cho Thiên Tân đi trên con đường của anh, nhưng mà anh hiện tại đã không còn đường lui. Ngoài cửa phòng, Tử Thất Thất nhìn chằm chằm hỏa diễm ngăn ở cửa. Hai mắt hơi rời đi nhìn cửa phòng phía sau anh ta. Chân mày thật sâu cao chặt. Gương mặt tức giận. Anh tránh ra, tôi còn có lời muốn nói cùng anh ấy. Cô lạnh giọng ra lệnh. Cô muốn thuyết phục anh, cô không thể để cho anh làm việc gì sai. Thật xin lỗi phu nhân, ta không thể để cho cô đi vào. Hơn nữa, anh hơi dừng lại một chút. Mới vừa bọn họ ở trong phòng nói, anh mơ hồ nghe được một chút. Anh biết rõ thân là thuộc hạ không nên nhiều lời. Nhưng anh lại mở miệng nói. Hơn nữa quyết định của Điện Hạ là cho dù ai cũng không thể thay đổi. Phu nhân ngươi buông tha đi. Tôi không buông, anh cho tôi vào đi, tôi nhất định có thể thuyết phục anh ấy. Tử Thất Thất kiên định, hai mắt nhìn cửa phòng đóng chặt. Mặc dù cô căn bản cũng không có bất kỳ lời nói gì đi thuyết phục Mặc Tử Hàn, nhưng là cô chưa nghĩ buông tha. Cô rất muốn cứu Thiên Tân, nhưng cô không thể để cho Thiên Tân lưng đeo tội nghiệt như vậy. Cô rất rõ nội tâm Thiên Tân. Cô rất hiểu con trai của mình. Nếu như nó biết trái tim của mình là dùng trái tim người sống thay thế, nếu như nó biết là bởi vì mình mà hại chết một người, như vậy nó nhất định sẽ tự trách. Nó sẽ tự trách cả đời. Khi đó, nó sẽ không vui vẻ như hiện tại, sẽ không hạnh phúc như hiện tại, càng không mỉm cười. Cô không cần con trai của mình sống trong thống khổ, cô không muốn nhìn chuyện như vậy xảy ra. Phu nhân, hỏa diễm đột nhiên nhẹ nhàng kêu cô một tiếng, trong thanh âm không có lạnh băng thường ngày, nhàn nhạt phủ lên một tầng dịu dàng. Tử Thất Thất chợt cả kinh, hai mắt nhìn mặt của anh ta. Phu nhân, hỏa diễm hơi cúi đầu, còn gọi là một tiếng, sau đó mới nhẹ giọng nói. Thuộc hạ dám can đảm hỏi một câu. Ngươi thật không muốn cứu tiểu thiếu gia sao? Ngươi thật nhẫn tâm nhìn cậu ấy chết sao? Tử Thất Thất khiếp sợ, trầm mặc vô ngữ. Nếu phu nhân cũng không hy vọng tiểu thiếu gia chết, vậy tại sao còn phải phản đối cách làm điện hạ? Nếu như cô cảm thấy tiểu thiếu gia biết chuyện này, cậu sẽ không an lòng cả đời. Như vậy cô có nghĩ qua, này đem sự kiện này giấu giếm tiểu thiếu gia? Tử Thất Thất trợn to cặp mắt, anh để cho tôi lừa gạt Thiên Tân. Lời nói dối có ý tốt cũng là một loại hạnh phúc, huống chi đó là con trai của cô, là cô mang thai 10 tháng, cũng tân tân khổ khổ dưỡng dục 6 năm. Coi như vì cậu ấy giấu giếm một ít chuyện có cái gì không được. Coi như vì cậu ấy lừa gạt cậu ấy một lần như thế nào. Coi như vì cậu ấy lưng ngươi đeo một chút tội nghiệt cũng không có việc gì. Nếu như ngươi là mẹ của tiểu thiếu gia, làm những chuyện này cho cậu ấy chẳng lẽ không thể? Hỏa diễm nhẹ giọng nói xong, hai mắt nhìn cô dao động ánh mắt. Kẻ điên, kẻ điên. Tử Thất Thất hoảng sợ nỉ non, hai chân không ngừng lui về phía sau. sau đó chỉ vào hỏa diễm cùng người bên trong cửa phía sau anh ta. Nói, các người đều là kẻ điên. Các người toàn bộ đều là kẻ điên. Cư nhiên không đem tính mạng của người khác là mạng. Cư nhiên để cho tôi giúp các ngươi giết người. Kẻ điên. Kẻ điên. Các ngươi toàn bộ cũng điên rồi. Lưng của cô đụng vào tường, sau đó xoay người, nhanh chóng chạy đi. Phu nhân. Hỏa diễm tiến lên một bước, cũng là không có đuổi theo. Cô nói không sai. Bọn họ là kẻ điên. Ở trong hắc đảo mỗi người đều là kẻ điên. Nếu như bọn họ không hung ác, không mạnh tay, như vậy người chết chính là bọn họ. Bọn họ cũng không có cách nào mới đi tới bước này. Nếu như có thể, người nào lại lựa chọn con đường không có lối về. Trong phòng, Mạc Tử Hàn cao ngạo ngồi ở bên giường. Gương mặt hắn u sầu. Chân mày khóa lại. Hai mắt nhắm thật chặt. Bên tai là không ngừng vang lên lời nói cuối cùng của Tử Thất Thất Mạc Tử Hàn. Chẳng lẽ anh muốn cho tay Thiên Tân nhiễm máu tươi sao? Chẳng lẽ anh cũng muốn nó giống như anh, lưng đeo nợ máu sao? Nợ máu? Anh không muốn tàn nhẫn như vậy, nhưng anh không thể không tàn nhẫn. Từ khi sinh ra, anh chưa cho Thiên Tân tình thương của một người ba, cũng chưa chăm sóc nó một ngày. Thân là ba, anh muốn dùng gấp đôi tình yêu tới bồi thường, nhưng là ông trời không cho anh cơ hội. Thế nhưng tàn nhẫn đoạt được tính mạng của con trai anh. Anh không thể trơ mắt nhìn nó chết. Anh không thể trơ mắt nhìn nó chịu thống khổ hành hạ. Cho nên điều duy nhất anh có thể làm, duy nhất có thể bồi thường cho nó, chính là đem sinh mệnh của nó kéo dài. Chính là đem trái tim khuyết tật của nó chữa khỏi. Để cho nó có thể giống những đứa trẻ khác khỏe mạnh lớn lên. Kết hôn. Chết. Anh đã không có đường lui. Anh chỉ có thể làm như vậy. Anh muốn sớm tìm được Phương Lam. Anh muốn từ trong miệng cô biết được người thích hợp là ai. Anh muốn cứu Thiên Tân. Nhưng là nếu như hiện tại điều tra lời nói của cô, sẽ không có thời gian. Trái tim Thiên Tân đã từ từ đến gần cực hạn. Anh phải lập tức tìm được cô mới được. Nhưng là cô ở đâu? Cô ở đâu? Có ai biết? Đột nhiên, anh mở hai mắt cũng thức tỉnh trợn to. Nếu như theo lời của người kia nói, anh có lẽ biết. Nếu như theo lời của hắn, coi như không cần nghĩ biện pháp bắt được cô. Không sai. Phải đi tìm hắn. Mạc Tử Hàn đột nhiên từ bên giường đứng lên, sải bước đi về phía cửa phòng. Biệt thự 200 mét vuông phía tây của nhà họ Mạc. Gác nhỏ lầu 2. Bốn bề cửa sổ khép chặt. Không người nào đến gần. Mạc Tử Hàn một mình đi lên lầu. Trực tiếp vươn tay đem cửa phòng mở ra. Sau đó sải bước đi vào bên trong phòng. Cũng trực tiếp đi tới mảnh đất trống dưới bậc thang lầu 2. Đem thảm vén lên. Nhìn chằm chằm khối hình vuông thật to dưới mặt thảm sàn nhà. Đưa tay lật sàn nhà lên. Hai mắt nhìn ánh đèn sáng mơ hồ phía dưới, khóe miệng không khỏi hơi cười cười. Sau đó đi vào phòng dưới đất. Trong phòng dưới đất đèn chân không sáng ngời chiếu sáng cả phòng dưới đất. Mà ở trong phòng để tất cả chai lọ lớn nhỏ rậm rạp chằng chịt. Còn có đồ thí nghiệm, ống nghiệm, đèn cồn, cốc chịu nhiệt, một chút dụng cụ hóa học. Mà dược liệu nổi tiếng càng đếm không xuể. Nhưng có thể làm Mạc Tử Hàn không chớp mắt. Duy nhất chỉ có người mặc áo trắng thờ ơ nằm trên ghế salon. Tôi biết rõ anh đã tỉnh, không cần giả bộ nữa, đứng lên đi. Anh lạnh giọng mở miệng. Mặt Thâm Dạ nằm trên ghế salon chợt mở ra hai mắt. Khóe miệng hơi cười cười. Từ trên ghế salon ngồi dậy. Sau đó mặt bất cần đời nhìn anh. Nói. Hôm nay cơn gió nào cư nhiên đem chú đại giá tới. Thật đúng là để cho anh thất kinh. Thụ sủng nhược kinh a. Anh không phải cần phải nói nhảm với tôi. Tôi hôm nay tìm anh là có chuyện nhờ anh. Mặt Tử Hàn lời nói sắc bén, khí phách mười phần, không có một chút bộ dáng cầu người. Cầu xin. Mặt Thâm Dạ nhìn cái khuôn mặt lạnh như băng, rất kinh ngạc khi hắn nói ra lời như vậy, nhưng là thái độ này. Thật là làm cho người khác cực kỳ khó chịu. Em chính là như vậy cầu người sao? Như thế nào ở trong trí nhớ của anh, lúc nhờ vả người cũng không phải giống như chú nha. Hơn nữa thái độ cũng không như vậy. Thật sự là kỳ quái. Chú thật sự là đi nhờ anh sao? Sẽ không phải là anh mới vừa nghếch ngãng, nghe lầm chứ? Mặt Đại Tổng Giám Đốc. Mặt Tử Hàn hai mắt tức giận nhìn chằm chằm anh ta, lạnh lùng nói. Anh rốt cuộc muốn thế nào? Cái này sao? Nếu như chú kêu anh một tiếng anh trai, anh có thể suy tính một chút, có nghe hay không chuyện chú yêu cầu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 227 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 228. Ba lần té xỉu. Bệnh tình nghiêm trọng. Anh trai. Mặt Tử Hàn cao mày kinh ngạc nhìn anh ta. Đã qua bao nhiêu năm không có gọi anh ta như vậy. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Dường như thời điểm lần trước gọi anh ta là anh trai mình còn là đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Mà sao đã nhiều năm rồi. Hai chữ này là mo loại âm sắc gì anh cũng sắp quên. Nhưng bây giờ. Cứ nhiên để mình gọi anh ta là anh trai. Hoang đường. Chuyện cười. Hai mắt anh lạnh lùng nhìn chằm chằm anh ta tức giận trầm mặt. Đôi tay âm thầm nắm thành nắm đấm. Nhìn khuôn mặt tức giận kia Mặt Thâm Dạ cười hì hì. Trong lòng rất rõ ràng nó không thể nào gọi. Bởi vì căn bản nó không xem anh là anh trai. Nhưng anh chính là muốn làm khó. Muốn chọc giận nó. Để cho nó bộc phát ra phẫn nộ của mình. Như vậy mới thú vị. Mặc Tử Hàn dùng sức cắn chặt răng. Đột nhiên thở ra một hơi. Sau đó tự mình kiểm soát sức lực. Môi mỏng của mình từ từ mở ra. Mặc dù không muốn, mặc dù không nguyện ý. Nhưng vì con trai của mình, vì Thiên Tân cho nên. Anh trai. Thanh âm anh nhẹ vô cùng, nhưng lại lạnh như băng, ngạo mạn. Nghe được thanh âm của anh, Mặt Thâm Dạ khiếp sợ. Anh trợn to hai mắt của mình nhìn cái khuôn mặt thỏa hiệp kia. Lỗ tai của chính mình thật không thể tin được. Thế nhưng nó thật sự đã gọi. Là chuyện quan trọng gì lại để cho nó hạ mình nói như thế? Là dạng chuyện trọng đại gì? Thế nhưng lại khiến Mặt Đại Tổng Giám Đốc cao cao tại thượng. Đường đường là thủ lĩnh hắc đạo lại thuận theo ý anh như vậy. Thật là kỳ tích. Thật làm cho người không thể tin nổi. Thật làm cho người ta kinh hãi. À, anh khẽ cười một cái. Sau đó trong nháy mắt chuyển thành cười to. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Thật là thú vị. Rất thú vị rồi. Khả năng đây là chuyện thú vị nhất mà đời này anh gặp phải. Mặt Tử Hàn trầm mặt nhìn chằm chằm anh ta. Nghe anh ta cuồng tiếu thanh âm. Đè nén lửa giận trong lòng. mà hai tay của anh đã nắm quyền thật chặt, càng thêm dùng thêm sức, phát ra tiếng vang khanh khách. Được. Mặt Thâm Dạ đột nhiên ngưng cười, tâm tình cực kỳ vui mừng, cười nói: hãy nói cho anh nghe xem, chú là muốn cầu xin anh chuyện gì? Nếu như có thể giúp được, anh đây là anh trai nhất định nghĩa bất dung tử. Mặt Tử Hàn tức giận hơi hòa hoãn hạ xuống, vội vàng hỏi: anh biết một người phụ nữ tên là Phương Lam có đúng không? Phương Lam. Nghe đến cái tên này, nụ cười trên mặt Mặt Thâm Dạ trong nháy mắt biến mất. Làm sao chú biết anh biết cô ấy? Chú phái người theo dõi tôi. Anh nghĩ đến chuyện mấy ngày dự tiệc ở Bách Gia gặp phải Phương Lam. Anh cũng không cần quản, tóm lại tôi hiểu biết rõ anh quen biết cô ấy. Tôi còn biết quan hệ của hai người rất sâu. Hai mắt Mặt Thâm Dạ mơ hồ lộ ra bóng tối lo lắng. Tại sao đột nhiên nó lại nhắc đến Phương Lam đây? Chẳng lẽ nó muốn tổn thương Phương Lam? Hay là còn có mục đích gì khác? Bất kể như thế nào, nếu như nó dám tổn thương Phương Lam, coi như là anh em, anh cũng sẽ không bỏ qua. Sau đó thì sao? Anh biết thì thế nào? Chú muốn nói gì? Anh chợt thay đổi nghiêm túc, lạnh lùng hỏi. Mặt Tử Hàn nhìn anh ta chuyển biến thái độ, xác định tầm quan trọng của Phương Lam ở trong lòng anh ta. Xem ra giữa bọn họ không chỉ là mối quan hệ sâu sắc như vậy. Giữa bọn họ nhất định còn sâu hơn ràng buộc. Tôi muốn tìm cô ấy, anh có thể giúp tôi tìm cô ấy được không? Chú tìm cô ấy? Chú tìm muốn tìm cô ấy làm gì? Mặt Thâm Dạ cẩn thận hỏi ngược lại. Anh yên tâm, tôi sẽ không làm thương tổn cô ấy. Tôi chỉ muốn hỏi cô ấy một ít chuyện. Mặt Tử Hàn tránh né trả lời. Chú muốn hỏi cô ấy cái gì? Mặt Thâm Dạ trực tiếp hỏi tới. Mặt Tử Hàn đột nhiên trầm mặt, chân mày nhăn sâu. Mặt Thâm Dạ nhìn mặt anh do dự, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Nếu như anh không biết nguyên nhân rõ ràng, anh sẽ không giúp hắn. Anh cũng không muốn làm Phương Lam bị nguy hiểm, cũng không muốn để cô có một chút tổn thương nào. Nếu như chú không nói rõ ràng, vậy thì mời trở về đi. Anh lạnh giọng cự tuyệt, hạ lệnh đuổi khách. Mặt Tử Hàn đứng tại chỗ chần chờ suy tính, cuối cùng mở miệng nói: tôi muốn hỏi cô ấy nơi ở của một người. Một người? Người nào? Mặt Thâm Dạ hỏi tới. Người thích hợp cùng Thiên Tân làm phẫu thuật đổi tim. Mặt Tử Hàn trả lời. Thiên Tân? Mặt Thâm Dạ hơi cau mày. Chuyện của Thiên Tân anh đã nghe nói qua. Ngày hôm đó nó còn chưa ra đời, đang ở trong bụng Tử Thất Thất kiểm tra ra nó có bệnh tim dị dạng bẩm sinh. Sau đó trái tim còn phát ra rất nhiều bệnh tật, khiến cho nó lúc còn rất nhỏ phải chịu đựng đau ốm hành hạ. Chỉ có thể uống thuốc của Phương Lam bào chế mới giảm bớt đau khổ. Mà trước kia bác sĩ cũng đã sớm phán định, nó không thể sống quá 7 tuổi. Nhưng mà bệnh của nó cũng không phải là không thể chữa. Chỉ cần làm phẫu thuật đổi tim thì có thể kéo dài sự sống. Nếu như giải phẫu thành công, nó còn có thể giống như những đứa trẻ bình thường khỏe mạnh lớn lên. Nhưng khó khăn duy nhất là loại máu của nó. Là loại máu thực sự hiếm thấy, rất khó tìm được người thích hợp. Chẳng trách Mặt Tử Hàn gấp gáp như vậy. Mạng sống của con trai mình đang treo lơ lửng rồi. Nó không thể nào trơ mắt nhìn con của mình chết trước mặt mình. Nhưng tại sao Phương Lam lại phải biết người thích hợp là ai đây? chẳng lẽ nhiều năm như vậy cô đều ở đây tìm kiếm? Nhưng nếu biết, tại sao lại không lập tức tiến hành phẫu thuật? Chẳng lẽ nguyên nhân là phải dùng trái tim người sống sao? Việc này cũng không giống tác phong của cô. Theo như anh hiểu thì nhất định là Tử Thất Thất không đồng ý. Mà Tử Thất Thất nói gì cô cũng sẽ nghe nấy. Cho nên cô không cho Thiên Tân làm giải phẫu. Như vậy tất cả mọi chuyện có thể nghĩ thông suốt. Mặc Tử Hàn sốt ruột là vì cứu con. Cho nên mới phải khúm núm đi cầu anh. Mặc dù thái độ làm cho anh cực kỳ khó chịu. Nhưng nếu như là vì Thiên Tân. Được, tôi giúp chú tìm cô ấy. Anh đột nhiên sảng khoái đáp ứng. Lửa giận của Mặc Tử Hàn trong nháy mắt biến mất, trợn to hai mắt, vui mừng nhìn anh. Anh có biết cô ấy ở đâu không? Anh thật có thể giúp tôi tìm được cô ấy. Anh vội vàng hỏi. Anh mặc dù không biết cô ấy ở đâu, nhưng có một người nhất định biết. Chú hãy yên tâm đi. Cho anh thời gian 2 ngày. Anh sẽ giúp chú tìm được cô ấy. Nhưng chú phải bảo đảm với anh. Không được phép tổn thương cô ấy. Nếu như chú dám động vào cô ấy, thì chỗ ngồi hiện tại mà chú vất vả lắm mới ngồi được, anh sẽ không chút do dự đoạt lấy. Mặt Thâm Dạ nói mang tính cảnh cáo, khuôn mặt nghiêm túc, không có một điểm đùa cợt. Mặt Tử Hàn nhìn mặt của anh ta, trong lòng cảm thấy có chút mơ hồ. Quả nhiên anh có chút không hiểu rõ về người đàn ông này. Anh biết Mặc Thâm Dạ là người bất cần đời, khuôn mặt tươi cười. Nói chuyện luôn là nửa đùa nửa thật. Là thâm ảo không cho người khác có thể suy đoán được. Nhưng vào giờ phút này anh ta lại thật sự nghiêm túc. Thản nhiên. Bình tĩnh và lãnh khốc như vậy. Đây mới là diện mạo thật của anh ta sao? Anh yên tâm đi. Cô ấy và Tử Thất Thất là bạn bè tốt. Là mẹ nuôi của Thiên Tân. Anh không cần phải uy hiếp tôi. Tôi cũng sẽ không làm tổn thương cô ấy. Anh nghiêm túc trả lời cho anh ta một khẳng định. Được. Vậy chú hãy chờ tin tức tốt của anh đi. Mặt Thâm Dạ khóe miệng đột nhiên nâng lên. Lần nữa lộ bộ dạng bất cần đời như trước. Mặc Tử Hàn hờ hững xoay người, vừa muốn một bước rời đi, nhưng mà lại chần chờ. Sau đó hơi xoay người, nhìn anh ta nói anh cùng Phương Lam rốt cuộc là quan hệ gì? Hai người quen biết khi nào? Tại sao anh lại quan tâm cô ấy? Chẳng lẽ chuyện của chúng tôi không cần chú quan tâm? Mặc Thâm Dạ cắt đứt lời của anh. Uy hiếp nói nếu như chú còn muốn cứu con trai bảo bối của chú, nên nhanh rời khỏi đây đi. Đừng ở chỗ này làm trở ngại thí nghiệm. Anh nói xong, liền cầm một ống nghiệm ở trên bàn lên, nhẹ nhàng khuấy chất lỏng màu lam ở bên trong. Mặc Tử Hàn chân mày sâu nhăn, xoay người sải bước đi ra khỏi phòng. Hiện tại quan trọng nhất là bệnh của Thiên Tân. Chờ Thiên Tân phẫu thuật thành công. Chờ nó hết bệnh. Tiếp tục điều tra Phương Lam cũng không muộn. Mắt Mặc Thâm Dạ nhìn bóng lưng của anh rời đi. Khóe miệng không khỏi hơi nâng lên. Lộ ra nụ cười nhạt. Không nghĩ tới em trai của anh máu lạnh vô tình. Cũng sẽ quan tâm người như vậy. Thì ra trong người nó còn có chút nhân tính. Nó chưa có hoàn toàn biến thành ma dược. Nhưng nếu như chuyện này mà bị Tử Thất Thất phát hiện. Không biết sẽ biến thành cái dạng gì đây. Hai người bọn họ mới vừa có được hạnh phúc. Lại muốn phá hủy sao? Ai? Anh thở dài trong lòng có trăm ngàn mối nghi ngờ. Nhưng bây giờ quan trọng nhất là cứu Thiên Tân. anh thân là bác của Thiên Tân, làm sao có thể để cho nó chết đây? Cửa phòng ngủ Tử Thất Thất ngần ngại đứng ở cửa phòng Mạc Thiên Tân. Trên người mặc chiếc áo ngủ hồi sáng. Mái tóc thật dài xõa tự nhiên. Hơn nữa khuôn mặt cũng hơi tái nhợt. Cho nên cả người nhìn qua có cảm giác giống hung thần lúc nửa đêm. Cô muốn đem mọi chuyện nói cho Thiên Tân sao? Cô có nên nói không? Nhưng đứa bé kia đã chịu đựng quá nhiều đau khổ, còn muốn cho nó lo lắng thêm chuyện này sao? Hơn nữa đối với một người làm mẹ mà nói, có một ít hy vọng, cũng là động lực hấp dẫn a. Tựa như Hỏa Diễm nói vậy, cô là một người mẹ vì cứu con trai của mình, chịu một chút xíu tội nghiệp thì có làm sao? Nhưng tấm lòng thiện lương của cô lại cảm thấy cực kỳ buồn, rất khó chịu, rất là loạn. Rốt cuộc nên làm sao mới phải? Nói hay không nên nói? Rắc rắc. Cửa phòng đột nhiên mở ra, bóng dáng nho nhỏ của Mạc Thiên Tân xuất hiện ở cửa phòng. Cậu kinh ngạc nhìn Tử Thất Thất, nghi ngờ nói mẹ, mẹ ở đây làm gì? Tại sao không đổi bộ quần áo khác vậy? Dọa chết người. Mẹ. Tử Thất Thất hốt hoảng mở miệng. Mẹ. Mẹ. Mẹ. Không biết lặp lại bao nhiêu lần. Âm thanh càng lúc càng nhỏ hơn. Mà hai mắt càng ngày càng hốt hoảng. Mẹ. Mẹ làm sao vậy? Sao lại ấp a ấp úng? Mẹ muốn nói gì sao? Mạc Thiên Tân xem chừng dáng vẻ cô, nghi ngờ hỏi. Không có. Không có gì, không có sao. Tử Thất Thất mở miệng cười. Không có gì. Mạc Thiên Tân cau mày nhìn chằm chằm mặt của cô. Nhìn thế nào cũng không giống bộ dạng không có chuyện gì. Mẹ. Chẳng lẽ mẹ bị cha tìm được. Sau đó lại bị ba. Xiên xiên vòng vòng rồi hả? Cậu đoán hỏi. Tiểu tử thúi chớ có nói hưu nói vượn. Tử Thất Thất theo thói quen mắng mà mới vừa rồi sắc mặt còn hốt hoảng đã biến mất trong nháy mắt. Không phải như thế sao? Con mắt của Mạc Thiên Tân ở trong hốc mắt vòng một vòng. Sau đó tiếp tục đoán không lẽ mẹ chọc giận ba. Sau đó bị ba đuổi ra khỏi phòng. Cuối cùng chỉ có thể đến nơi này tìm kiếm an ủi của con. Con. Cái trán Tử Thất Thất rối rắm, tức giận nói con còn nói hưu nói vượn nữa. Mẹ liền đem miệng con may lại. Vậy mẹ nói đi, rốt cuộc mẹ sao vậy? Mẹ hấp tấp đứng ở cửa phòng của con còn ấp a ấp úng. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện lớn gì rồi? Nói đi, con rửa lỗ tai cung kính lắng nghe. Mạc Thiên Tân ngửa đầu nhìn mặt của cô, bộ dáng tự đại. Tử Thất Thất nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cậu. Nghĩ đến bệnh tình nó suy yếu cấp tốc. Nghĩ đến lời Mạc Tử Hàn vừa nói với cô. Cảm giác hốt hoảng đột nhiên lại dâng lên trong lòng. Cô không muốn lừa gạt con. Không muốn để nó không hay biết gì. Cho nên cô thu hết can đảm. Chậm rãi mở miệng Thiên Tân. Thật ra thì. Tiểu thiếu gia. Thanh âm đột nhiên chen vào kịp thời cắt đứt lời nói của Tử Thất Thất. Mạc Thiên Tân cùng Tử Thất Thất kinh ngạc quay đầu nhìn Hỏa Diễm đi tới. Hai tay của Tử Thất Thất đột nhiên nắm chặt khẩn trương nhìn anh ta. Mạc Thiên Tân nghi hoặc nhìn anh ta nói, anh kêu tôi làm gì? Tiểu thiếu gia. Hai chân Hỏa Diễm dừng ở trước mặt của cậu. Hai mắt cũng không có nhìn mặt cửa Tử Thất Thất. Thật bình tĩnh giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi tới là muốn thay Điện Hạ chuyển vài lời đến tiểu thiếu gia. Điện Hạ nói bắt đầu từ hôm nay. Phu nhân sẽ ở phòng của tiểu thiếu gia. Hơn nữa muốn tôi bảo vệ phu nhân 24 giờ. Cho nên nếu tiểu thiếu gia và phu nhân có chuyện gì, cũng có thể giao phó cho tôi. Hử? Mạc Thiên Tân phát ra giọng nghi ngờ. Ba muốn mẹ ngủ cùng cậu. Tại sao? Chẳng lẽ lời nói của cậu ba đã nghe lọt lỗ tai, cho nên muốn thi triển phương pháp vừa lùi vừa tiến. Thỉnh thoảng xa lánh, thỉnh thoảng dây dưa. Nhưng thật kỳ quái, tại sao cậu cảm thấy không khí có cái gì không đúng? Xem mặt mẹ hốt hoảng như vậy, giống như đang xảy ra chuyện lớn vậy. Chẳng lẽ ba đem chuyện cậu té xỉu nói cho mẹ nghe? Cho nên mẹ mới có thể hốt hoảng như vậy. Cho nên mới đáp ứng mẹ tới ngủ cùng cậu sao? Cảm giác thế nào? Cũng có chút là lạ. Mẹ, cuối cùng mẹ và ba đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cãi nhau thật? Hay còn có chuyện gì khác? Không thể nói với con sao? Con không thể biết sao? Nhất định phải giấu giếm con sao? Cậu không ngừng hỏi. Chân mày thật sâu nhíu lên, lộ ra bộ mặt tội nghiệp. Tử Thất Thất nghe cậu nói, nhìn mặt của cậu, trong lòng không khỏi có chút dao động. Phải nói với nó sao? Thật ra thì trước đây rất lâu, Tiểu Lam cũng từng đem chuyện này nói với bọn họ. Khi đó Thiên Tân và cô nhất định cự tuyệt. Cho nên Tiểu Lam cũng đành phải bỏ đi ý niệm này. Không nghĩ tới bây giờ phải nhắc lại chuyện cũ. Mà bệnh tình Thiên Tân nghiêm trọng như vậy, cô thật không muốn kiên trì lập trường của mình. Còn có thể cự tuyệt sao? Nếu như cự tuyệt Thiên Tân nhất định phải chết, như vậy cô có hay không muốn tiếp nhận cái tội nghiệt tàn nhẫn này đây? Mẹ! Mẹ làm sao vậy? Tại sao không nói chuyện? Lòng Mạc Thiên Tân càng ngày càng nghi ngờ, lại một lần nữa hỏi tới. Thiên Tân! Tử Thất Thất chợt mở miệng. Hỏa Diễm đứng ở một bên, hai mắt lạnh lùng nhìn cô. Thật ra thì Tử Thất Thất chần chờ nói, không ngừng do dự. Phu nhân! Hỏa Diễm chợt ngắt lời cô, nhẹ giọng kêu cô. Tử Thất Thất kinh ngạc quay đầu nhìn anh ta. Mạc Thiên Tân cũng nghi ngờ nhìn về phía anh. Phu nhân, điện hạ còn có vài lời muốn tôi chuyển đến cho phu nhân, không biết có thể kiếm một chỗ nói chuyện được không? Kiếm một chỗ? Là tôi không thể nghe sao? Mạc Thiên Tân trực tiếp hỏi. Đúng vậy, tiểu thiếu gia. Hỏa Diễm thẳng thắn trả lời. Tại sao? Mạc Thiên Tân chất vấn. Tôi đây cũng không biết, tôi chỉ là theo sự phân phó của điện hạ mà làm. Chú Thiên Tân. Tử Thất Thất cắt đứt lời của cậu. Sau đó cười nói, đây là chuyện của người lớn chúng ta với nhau. Con không nên nhúng tay vào. Mạc Thiên Tân cau chặt chân mày. Chuyện giữa người lớn với nhau, không cho phép nhúng tay. Chuyện này liên quan đến mình chứ? Hai lần cắt đứt lời mẹ muốn cùng mình nói, chẳng lẽ bọn họ coi cậu như đứa ngốc, như vậy cũng không nhìn ra được sao? Hừ! Hỏa Diễm, cậu đi theo tôi. Gương mặt Tử Thất Thất nghiêm túc, đôi tay nắm thành quả đám thật chặt, lòng bàn tay lạnh như băng tràn đầy mồ hôi. Dạ! Hỏa Diễm cúi đầu lĩnh mệnh, lập tức đi theo cô, hướng khúc quanh của hành lang đi. Mạc Thiên Tân ấm ức đứng tại chỗ, trong lòng cực kỳ nghi ngờ, cậu nhất định đem chuyện này tra rõ. Hành lang, Tử Thất Thất đối mặt với Hỏa Diễm, mặt lạnh lùng nói, anh ấy muốn nói gì với tôi? Hỏa Diễm khẽ cúi đầu, sau đó cứng nhắc mà nói. Điện hạ muốn nói cho phu nhân biết tiểu thiếu gia đã hôn mê 3 lần rồi. Hôn mê 3 lần? Tử Thất Thất khiếp sợ. anh nói cái gì? Hôn mê ba lần, chuyện gì đã xảy ra? Cô hốt hoảng chất vấn. Thật ra thì trong ngày phu nhân bị thương, tiểu thiếu gia biết chuyện người bị thương. Bởi vì đả kích quá lớn, cho nên không chịu nổi. Hôn mê lần đầu tiên, mà thời điểm Hạ Thủy Ngưng đưa thiếp mời tới, tiểu thiếu gia biết cô sẽ được tham gia, cho nên bàn với đại thiếu gia cùng nhau từ biệt thự chạy trốn. Vốn là muốn đến bữa tiệc đính hôn xem cô có bình yên vô sự hay không, nhưng lại thấy người hôn mê bất tỉnh, cho nên tiểu thiếu gia sợ hãi té xỉu lần hai. Bệnh tình bắt đầu cấp tốc giảm xuống. Mà lần thứ ba là tại hai ngày trước. Nếu như không phải là điện hạ bắt Phương tiểu thư lần nữa tăng thêm lượng thuốc, sợ rằng tiểu thiếu gia bây giờ đã... Hỏa Diễm cố ý muốn nói lại thôi, đem sợ hãi trong lòng trực tiếp đánh úp về phía Tử Thất Thất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 228 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 229. Nói cho tôi biết đi. Phương Lam ở đâu? Tử Thất Thất nghe anh ta nói, trái tim kinh hãi trong nháy mắt giống như ngừng đập. Tại sao có thể như vậy? Cô hoàn toàn không biết tình huống này, Thiên Tân cư nhiên bất tỉnh ba lần. Từ trước đến nay cũng không có xảy ra chuyện như vậy. Mặc dù nó sẽ đau lòng, sẽ khó chịu, còn không đến mức té xỉu. Nhưng bây giờ không tới một tháng thì bất tỉnh ba lần. Hơn nữa lần thứ ba còn là hai ngày trước, là thiếu chút nữa liền. Không, không. Cái này không thể nào. Cô không thể tin được. Đây là khổ nhục ký của Mạc Tử Hàn, là anh đang gạt cô. Đây là giả thôi. Chuyện này là sự thật. Phu nhân, nếu như cô không tin tưởng lời nói của tôi, thì bắt đầu từ hôm nay, cô cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của tiểu thiếu gia. Tôi nghĩ cô nhất định sẽ phát hiện cậu ấy so với quá khứ có cái gì đó bất đồng. Nhưng phu nhân, anh hơi dừng lại một chút, sau đó nói tiếp, cô sẽ hiểu rõ ràng. Bệnh tình của tiểu thiếu gia đã đến cực hạn. Lần trước tránh được một kiếp, nhưng là lần sau có thể cũng không có may mắn như vậy. Ngoài ý muốn, anh muốn nói lại thôi, đem sự sợ hãi trong lòng cô trong nháy mắt đạt tới tột cùng. Tử Thất Thất sợ hãi trợn to hai mắt của mình. Lần sau, ý tứ của anh ta là nếu như Thiên Tân té xỉu thêm một lần nữa thì tim sẽ dừng lại sao? Hô hấp sẽ dừng lại sao? Sẽ chết sao? Nghĩ đến chữ này, chết. Thân thể của cô không ngừng run rẩy, thật giống như bị sợ hãi bao quanh thật chặt, sợ không biết nên làm thế nào cho phải. Phu nhân, ngài nhất định phải hiểu rõ ràng, chuyện này thật sự nên nói cho tiểu thiếu gia biết sao? Nếu như cậu ấy biết rồi, sẽ cự tuyệt làm giải phẫu, như vậy ngài rất nhanh sẽ mất đi tiểu thiếu gia. Hỏa Diễm nhẹ giọng nhắc nhở. Mất đi Thiên Tân? Không, không, không. Tâm ma của Tử Thất Thất hoàn toàn bị lời của Hỏa Diễm khơi lên. Cô không muốn Thiên Tân chết. Cô không muốn mất con. Cô không muốn nó rời đi. Cô muốn cứu nó. Cô muốn để cho nó sống khỏe mạnh. Muốn thấy nó trưởng thành. Muốn nhìn thấy nó kết hôn. Mà bây giờ biện pháp duy nhất là lấy mạng đổi mạng. Nên làm gì đây? Cô bây giờ nên làm gì mới phải? Đáp ứng hay không nên đáp ứng? Lựa chọn lừa gạt Thiên Tân hay là lựa chọn đem tất cả mọi chuyện nói cho nó biết. Thật là loạn. Thật là phiền. Căn bản là cô không có cách nào đưa ra quyết định. Phu nhân. Hỏa Diễm nhìn vẻ mặt cô bối rối, không khỏi mở miệng nhẹ giọng gọi cô. Tử Thất Thất hồi hồn, hai mắt nhìn khuôn mặt bình tĩnh kia. Nếu như bây giờ phu nhân không có biện pháp đưa ra quyết định, vậy mấy ngày nay hãy suy nghĩ cẩn thận. Nhưng ngàn vạn lần không được đem chuyện này nói cho tiểu thiếu gia biết. Điện hạ nói rồi. Nếu như đem sự việc này nói với cậu ấy, như vậy ngài sẽ lập tức đem cô nhốt vào địa lao. Vĩnh viễn cũng sẽ không để cho cô gặp lại được tiểu thiếu gia. Hỏa Diễm tái diễn lời nói uy hiếp của Mạc Tử Hàn. Tử Thất Thất nghe lời của anh ta. Tưởng tượng thấy biểu tình của Mạc Tử Hàn khi nói ra những lời này. Trái tim không khỏi sợ hãi run rẩy. Tôi hiểu rõ rồi. Cô nhẹ giọng đáp ứng, nhìn có vẻ như bình tĩnh, nhưng trong lòng thì có ngàn vạn con sóng. Như vậy mời phu nhân về bên cạnh tiểu thiếu gia đi. Nếu như tiểu thiếu gia có hoài nghi, thì cô có thể nói với cậu ấy. Cô biết chuyện cậu ấy hôn mê. Biết bệnh tình của cậu ấy ngày càng nghiêm trọng. Tiểu thiếu gia nhỏ như vậy cũng sẽ không hoài nghi cô nữa. Hỏa Diễm sẵn dò cô, chỉ sợ cô đem chuyện bí mật này nói cho Mạc Thiên Tân biết. Tôi hiểu rồi. Tử Thất Thất trả lời. Sau đó hờ hứng xoay người, trên mặt không khỏi u sầu, chân mày đau đớn không giãn ra. Cửa phòng ngủ Tử Thất Thất chậm rãi bước trở lại. Mạc Thiên Tân đứng ở cửa phòng, chau mày thật chặt, suy nghĩ bí mật giữa hai người bọn họ. Chợt, cậu thấy bóng dáng của Tử Thất Thất đi tới, liền vội vàng khẩn trương nói mẹ. Mẹ làm sao vậy? Sắc mặt sao khó coi như vậy? Có phải Hỏa Diễm khi dễ mẹ không hả? Hắn động tay động chân đối với mẹ rồi hả? Hỏa Diễm đi phía sau đổ mồ hôi. Anh nào dám? Mẹ không sao. Tử Thất Thất nhẹ giọng trả lời, nhưng thanh âm, vẻ mặt, ánh mắt, dáng vẻ cũng không giống không có chuyện gì. Mẹ, mẹ đi theo con. Mạc Thiên Tân gương mặt xảo hoạt, nắm tay của cô đi vào phòng của mình. Tử Thất Thất hơi kinh ngạc, hai chân bước theo cậu chạy vào bên trong phòng. Bước chân của Hỏa Diễm đột nhiên dừng lại, cùng Thổ Nghiêu đứng ở cửa phòng. Mấy lời vừa nãy đã đủ để nội tâm kiên trì của cô dao động. Bây giờ đại khái anh có thể yên tâm. Cô tuyệt đối sẽ không đem chuyện bí mật nói cho tiểu thiếu gia. Bởi vì cô cũng là một người mẹ. Dù thiện lương thế nào, dù chính trực thế nào, dù cho không cách nào tiếp nhận, cô cũng sẽ ưu tiên lấy tánh mạng của con trai mình. Người mẹ chính là ích kỷ. Mà người mẹ nào cũng sẽ có tính ích kỷ này. Chỉ hy vọng con của mình được tốt. Chỉ hy vọng con của mình có thể hạnh phúc. Bên trong phòng ngủ Mạc Thiên Tân đóng cửa thật chặt. Hơn nữa còn khóa lại. Sau đó hai mắt nhìn chằm chằm cặp mắt đang hốt hoảng của Tử Thất Thất. Chất vấn hỏi mẹ. Rốt cuộc mẹ cùng ba sao rồi? Hơn nữa mới vừa rồi cùng Hỏa Diễm thần thần bí bí nói những gì. Con nghiêm trọng cảnh cáo mẹ thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị, nếu im lặng, giết không tha. Tử Thất Thất nhìn cái khuôn mặt phách lối kia, hoàn toàn không chịu nể mặt mũi. Trực tiếp chèn ép cậu nói, nếu như con có bản lãnh, vậy thì giết mẹ đi. Mạc Thiên Tân buồn bực. Cứng rắn không được, vậy thì dùng mềm. Ma mi mi mi hắn không ngừng run rẩy kêu, cả người lập tức dính sát vào người cô. Da gà của Tử Thất Thất trong nháy mắt nổi khắp người. Con làm gì thế? Đầu lưới bị thương à? Cô một tay đẩy cậu ra. Mặt Thiên Tân lần nữa dính sát vào. Tiếp tục nói, ma mi mi mi mẹ hãy nói cho con biết đi đi đi đi có được hay không? A a a a cầu xin mẹ. Con. Được lắm được lắm. Con mau đem đầu lưới kéo thẳng ra rồi nói chuyện với mẹ. Tử Thất Thất dùng mình một cái, thật sự không chịu nổi phương thức run rẩy làm nũng của con trai. Thật sao? Mẹ chịu nói cho con biết. Mặt Thiên Tân trong nháy mắt vui vẻ, đầu lưới cũng không còn đau. À, à, à. Tử Thất Thất cười tà, sau đó xảo hoạt nói con thông minh, nên nghe qua một câu tục ngữ, đó chính là chuyện của người lớn. Con nít cũng tránh qua một bên đi. Khuôn mặt hớn hở của Mặt Thiên Tân trong nháy mắt trở nên u ám. Mẹ, cái này là mẹ đang kỳ thị nhi đồng chưa đầy 18 tuổi sao? Cậu lạnh lùng hỏi. No. Tử Thất Thất lắc lắc ngón trỏ của mình nói, mẹ chỉ nhằm vào một mình con mà thôi. Mẹ. Mặt Thiên Tân tức giận. Biểu tình trong nháy mắt chuyển đổi. Kim đậu tử trong mắt cay cay liền rơi xuống. Khóc không thành tiếng mà nói. Mẹ. Mẹ khi dễ con. Ô. Mẹ đừng nói cho con biết. Hãy để cho con khóc suốt đi. Hãy để cho con khóc chết thì thôi. Chết. Vừa nghe đến từ này, lòng Tử Thất Thất lột bột một chút. Thiên Tân. Không được nói lung tung. Cô cáu kỉnh cao mày, khuôn mặt tức giận. Mặt Thiên Tân ý thức được mình nói bậy. Lập tức sám hối mà nói, mẹ. Con sai rồi. Con nói sai. Mẹ đừng tức giận. Con lập tức đem nó phi đi. Phi phi phi đồng ngôn vô kỷ, đồng ngôn vô kỷ. Tử Thất Thất chân mày cao chặt. Vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cậu nói, Thiên Tân, bảo bối của mẹ. Con trai bảo bối của mẹ. Tại sao phải như vậy? Tại sao? Tại sao? Vẻ mặt cô buồn thiêu hỏi thăm. Mặt Thiên Tân ngửa đầu nhìn mặt thống khổ của cô. Trái tim hơi đau đớn hạ xuống. Nguyên nhân đau này cũng không phải bởi vì bị bệnh. Nguyên nhân là bởi vì đau lòng. Mẹ, mẹ nói cho con biết, có phải là ba đã nói cho mẹ biết? Ba có phải đã đem chuyện của con nói cho mẹ biết? Cậu thành thật hỏi tới, hai mắt nhìn chằm chằm cô thật giống như muốn khóc. Ừ, Tử Thất Thất khe khẽ gật đầu, sau đó đau đớn nói, tại sao con lại muốn giấu mẹ chứ? Té xỉu là chuyện lớn như vậy, tại sao con không nói cho mẹ biết chứ? Tại sao con phải một mình chịu đựng đau khổ như thế? Con còn nhỏ như vậy. Con có thể lệ thuộc vào mẹ. Có thể dựa vào mẹ. Có thể khóc thút thít ở trong ngực của mẹ. Có thể trách cứ ông trời. Có thể mắng to vận mệnh của mình. Con cũng có thể oán trách mẹ tại sao lại muốn đem con sanh ra. Tại sao để con chịu đựng đau khổ như vậy. Con có thể đem toàn bộ nói hết ra. Con cũng có thể phát tiết ra ngoài. Nhưng mà tại sao con lại. Tại sao. Tại sao lại một mình chịu đựng vậy. Thiên Tân. Mẹ không nhớ trên lưng của con mang đau khổ như thế. Mẹ không nhớ con đã vì mẹ, làm cho mình càng thêm đau khổ. Con trai của mẹ, bảo bối của mẹ. Rốt cuộc mẹ phải làm sao mới có thể cứu con? Rốt cuộc phải làm sao làm mới có thể? Cô nói xong, thanh âm càng run rẩy nghẹn ngào. Mà đôi tay cũng chậm chậm đem thân thể nhỏ bé của hắn ôm vào trong ngực của mình. Ôm chặt lấy. Mặt Thiên Tân nghe cô nức nở. Trái tim đau đớn càng lúc càng đau. Cậu đưa bàn tay ngắn ngủn nhỏ bé của mình ra. Cũng ôm lấy thân thể run rẩy của cô. Sau đó gương mặt đau đớn. Rồi lại cười nhạt mà nói, mẹ, con thật sự không có oán trách gì. Con thật sự cho rằng mình đã được rất nhiều. Hơn nữa con rất cảm ơn mẹ đã sinh con ra. Con thấy mình may mắn khi được đến thế giới này. Nhìn thấy thế giới này. Nhìn thấy mẹ. Thấy mẹ Tiểu Lam. Thấy ba. Thật sự con đã rất hạnh phúc rồi. Cảm ơn mẹ sinh hạ con. Cảm ơn mẹ Tân Tân khổ khổ dưỡng dục con. Chỉ là. Chỉ là. Thanh âm của cậu đột nhiên nghẹn ngào. Trước sau như một kiên cường trong nháy mắt tan rã. Nước mắt cuồn cuộn rơi xuống. Đôi môi của cậu lại lần nữa run rẩy mở ra. Cổ họng khô khốc nói, chỉ là con không có cách nào báo hiếu mẹ.